Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 58 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông nhỏ bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhất nhé. Và cho phép Liễu Chuyện xin một ít phút quảng cáo. Nhà Liễu Chuyện thì có tự làm thủ công giang tay hoàn toàn ngũ cốc 10 loại hạt, bao gồm có ngũ cốc dinh dưỡng và ngũ cốc lợi sữa. Ngũ cốc dinh dưỡng thì dành cho mọi đối tượng, từ trẻ em đến người trưởng thành đến người lớn tuổi. Và ngũ cốc lợi sữa thì dành cho các bà mẹ bỉm sữa, nghĩa là sau phụ nữ sau sinh ạ. Rất tốt cho sức khỏe của mọi người. Vì vậy, nếu ai có nhu cầu thì hãy mua ủng hộ nhà Liễu Chuyện nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và bây giờ thì mời mọi người cùng nghe chuyện. Hôm nay, có ai trong số các người dám đuổi tôi ra ngoài? Nói xong, Trần Bình nghiêm mặt, siết chặt nắm đấm, bước tới tên vệ sĩ vừa bị anh đá văng ra. Hắn ta vừa rồi đã đẩy Giang Uyển, khiến lòng bàn tay Giang Uyển bị cờ xách, còn quăng vỡ ảnh cưới của anh và Giang Uyển. Chết tiệt, mười mấy vệ sĩ nhìn nhau, bước lên phía trước, định ngăn Trần Bình lại, nói: "Xin cậu hãy rời khỏi biệt thự." Dầm, Trần Bình liền tiến lên tung cước, đạp mạnh lên lồng ngực người vừa nói, khiến hắn ta lùi lại rất nhiều bước. Chó nhà họ Vân nuôi, quả như là không tầm thường, lại dám sủa với tôi. Trần Bình nghiêm giọng nói, đôi mắt sắc lạnh, lườm mười mấy người đó, bộ dạng không có chút sợ hãi nào. Đây chính là khí thế, một người chống lại mười mấy người đó. Cho dù là ai nhìn, đều sẽ cảm thấy Trần Bình không biết tự lượng sức mình. Thế nhưng mười mấy vệ sĩ đó chỉ có thể nhẫn nhịn, không ngừng cảnh cáo. Xin cậu hãy mau chóng rời khỏi biệt thự, nếu không thì chúng tôi sẽ không khách khí với cậu đâu. Cút! Trần Bình phẫn nộ gào lên một tiếng, đôi mắt trợn trừng. Mười mấy vệ sĩ đó bỗng kinh ngạc bởi khí thế trên người anh. Quá mạnh, đây chính là cậu chủ nhà họ Trần sao? Không ngờ lại có bộ dạng hung ác như vậy. Hoàn toàn không khác gì họ, đều là những người không sợ chết. Bọn họ không ai là không hiếu kỳ, một cậu chủ hào môn của đại gia tộc, tại sao lại có được khí thế như vậy? Ra tay! Vệ sĩ cầm đầu nghiêm giọng nói, đây là nhiệm vụ bà chủ giao cho bọn họ, nếu bọn họ không hoàn thành được, vậy chắc chắn sẽ bị trách phạt. Bên này, Dương Quế Lan nấp trong góc, thấy Trần Bình và mười mấy người vệ sĩ đó đánh nhau, trong mắt cũng toàn sự kinh ngạc. Không ngờ cậu con rể vô dụng của mình, năng lực lại lợi hại như vậy. Nếu trước đây Trần Bình muốn đánh bà ta, vậy không phải bà ta đã bị đánh chết từ lâu rồi sao? Nghĩ tới đây, Dương Quế Lan liền sợ hãi tới mức toàn thân run rẩy. May mà thằng nhãi này chính là một thằng vô dụng, cho dù đã có tiền vẫn không thay đổi được tính cách ăn bám. Dương Quế Lan coi thường Trần Bình từ tận đáy lòng. Cho dù biệt thự là Trần Bình mua, cho dù biết gia đình Trần Bình rất có tiền, trong lòng bà ta vẫn ghét Trần Bình. Đây chính là tư duy quán tính đã ăn sâu bén rễ. Muốn Dương Quế Lan ngoan ngoãn đối xử tốt với Trần Bình, điều này còn khó hơn là lên trời. Uyển Nhi, con mau lại đây đi, mau lại đây đi. Dương Quế Lan nhìn thấy Giang Uyển vẫn ngồi xổm ở đó, ra sức ra hiệu bằng ánh mắt với con gái. Đứa con gái này của mình ngốc quá mà, không nghe thấy lời những người đó vừa nói sao? Trần Bình đã mất quyền sử dụng tài sản gia tộc. Nói cách khác, Trần Bình cậu ta bây giờ lại là một tên vô dụng rồi. Trần Bình chết tiệt, bản thân không có bản lĩnh, còn làm hại nhà họ Giang của mình. Vừa nhìn đã biết, đây chắc chắn là âm mưu quỷ kế của Vân Tịnh, còn mụ già đó. Hào môn tranh đoạt tài sản, Trần Bình đã thua. Nghĩ tới đây, trong lòng Dương Quế Lan tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, chỉ muốn tiến lên đạp chết Trần Bình. Cùng lúc đó, Trần Bình bên kia đã nhanh chóng giải quyết xong mười mấy tên vệ sĩ đó. Đương nhiên, anh cũng không lành lặn, trên mặt đã trúng vài cú đấm. Anh lúc này, trong tay đang cầm một chiếc gậy đánh gôn, đi thẳng tới trước mặt vệ sĩ quăng vỡ ảnh cưới đó, lạnh lùng nhìn đối phương từ trên xuống, nói: "Cậu không nên đối xử với cô ấy như vậy." Nói xong, chiếc gậy đánh gôn trong tay Trần Bình liền đập mạnh lên cánh tay của vệ sĩ đó, đập nát xương tay của hắn ta. A! Một tiếng kêu thảm thương vô cùng thê thảm vang khắp cả căn biệt thự hoàng cung số 1. Dương Quế Lan nghe thấy khắp người liền run rẩy. Bà ta đã tận mắt nhìn thấy Trần Bình đập nát cánh tay của đối phương. Thằng nhãi này cũng tàn ác quá rồi nhỉ. Vẫn may vẫn may, ngày trước mình cũng không quá quắt cho lắm. Vì vậy Dương Quế Lan vẫn rất vui mừng. Cút! Trần Bình nhìn những vệ sĩ mặc vest đen nằm lũ lượt trên sàn, phẫn nộ gào lên. Quay về nói với Vân Tịnh, nếu bà ta còn dám cho người tới, tôi sẽ không ngần ngại mà tới thẳng trang viên giết bà ta. Những vệ sĩ bò dậy từ dưới đất, thoát chạy khỏi biệt thự một cách vô cùng thảm hại. Trần Bình bên này mới vứt chiếc gậy đánh gồ xuống, lập tức chạy tới trước mặt Giang Uyển, phát hiện khuôn mặt xinh đẹp của cô đang đẫm lệ, rất đau lòng. Trần Bình, ảnh cưới của chúng ta. Giang Uyển rất buồn bã, ôm bức ảnh cưới mà mình vừa nhặt lên vào trong lòng, đã bị nhuốm màu đỏ của máu tươi. Đây là bức ảnh cưới duy nhất của cô và Trần Bình. Những bức ảnh ngày trước đã bị xé rách toàn bộ sau những lần lục đục đòi ly hôn với Trần Bình. Không sao đâu Uyển Nhi, chúng ta có thể đi chụp lại, anh đưa em tới bệnh viện trước. Trần Bình dìu Giang Uyển đứng dậy chuẩn bị rời khỏi biệt thự, còn không quên quay đầu lườm Dương Quế Lan cảnh cáo. Dương Quế Lan, đừng giở trò, căn nhà này là của tôi. Vô cùng bá đạo, Dương Quế Lan chỉ ngây ra nhìn Trần Bình đưa Giang Uyển đi như vậy, còn lái BMW. Thằng nhãi thối tha này đã mua BMW từ lúc nào, vậy mà lại giấu mình, chết tiệt. Ông Giang, vừa nãy ông đã nhìn thấy chưa? Thằng vô dụng đó, vậy mà lại uy hiếp tôi, nói đây là nhà của cậu ta. Ha ha ha, tôi buồn cười chết mất. Căn biệt thự này có tên của Dương Quế Lan tôi đấy. Trần Bình cậu là cái thá gì? Dương Quế Lan chuông hoa ác độc, chỉ theo hướng Trần Bình rời khỏi, mắng chửi tè tát. Giang Quốc Dân rất bất lực, bê từng đồ vào. Này ông Giang, ông nói xem, tên Trần Bình này đã mua xe từ lúc nào, lại còn giấu chúng ta. Cậu ta sợ tôi lái xe của cậu ta sao? Dương Quế Lan rất tức giận, vậy mà bà ta lại không biết nhà mình đã mua xe, hơn nữa còn là BMW. Bên này, Trần Bình và Giang Uyển đã tới bệnh viện xử lý vết thương. Giang Uyển rất lo lắng, nhìn Trần Bình nói. Vừa nãy, những người đó nói anh đã không còn quyền chi phối tài sản của gia đình. Vậy chồng mình không phải là đã trắng tay rồi sao? Giang Uyển rất lo Trần Bình sẽ vì vậy mà làm hành động gì đó không lý trí. Trần Bình nắm bàn tay nhỏ bé mềm mại của Giang Uyển, nở nụ cười rất dịu dàng, nói. Không sao đâu, em yên tâm, cùng lắm thì làm lại từ đầu vậy. Dù sao thì mấy năm này chúng ta cũng đã gắng gượng được rồi đây. Chỉ cần có em ở bên cạnh anh, tất cả đều có thể giải quyết. Giang Uyển cười, khóe mắt đẫm lệ, rất cảm động dựa vào lòng Trần Bình, nói. Chồng, nếu quả thực không còn cách nào khác, em sẽ từ chức ở công ty. Sau đó chúng ta cũng dọn ra khỏi biệt thự. Chỗ mẹ em chắc là cũng có ít tiền. Chúng ta mua lại một căn nhà, mở một quán ăn sáng, được không? Trần Bình ôm Giang Uyển, gật đầu đồng ý. Được. Vợ, em yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu. Trần Bình Anh sẽ quét sạch tất cả chướng ngại cho em. Cho dù không có nhà họ Trần, Trần Bình Anh cũng không phải là kẻ vô dụng. Ngày hôm sau, Giang Uyển tới công ty, Trần Bình thì đi tới khách sạn lớn nhất của Thượng Giang. Phòng Tổng thống, Trần Bình gặp Peratoys. Tối qua, Trần Bình đã điều phái khẩn cấp Peratoys từ nước ngoài tới. Lần trước, bởi vì chuyện của nhà họ Dương, Peratoys không hề tới Thượng Giang. Đó là vì sự lựa chọn của Dương Quả. Lúc Peratoys nhìn thấy Trần Bình, ông ta rất kích động, dang rộng đôi tay, ôm ấp rất nhiệt tình, nói. Cậu Trần tôn kính, cuối cùng tôi đã gặp được cậu, đúng là tốt quá rồi. Trần Bình mỉm cười, liền đi thẳng vào vấn đề. Peratoys, tôi cần sử dụng tất cả nguồn tài nguyên mà vài năm nay ông đã bố trí trong nước. Tất cả. Peratoys rất nghi hoặc nhìn Trần Bình. Tất cả. Trần Bình lặp lại. Peratoys suy nghĩ một lúc, có chút do dự, nói. Cậu Trần tôn kính, Peratoys là quản gia riêng của cậu. Cũng là bởi vì cậu, tôi mới nổi tiếng khắp giới tài chính. Yêu cầu của cậu, đương nhiên tôi sẽ đáp ứng toàn bộ. Thế nhưng tôi bắt buộc phải nhắc nhở cậu, tất cả nguồn tài nguyên trong nước vẫn chưa tới thời điểm. Nếu bắt đầu sử dụng bây giờ, sẽ gây ra nhân tố bất lợi với kế hoạch to lớn của cậu. Cậu chắc chắn chứ? Chắc chắn. Trần Bình rất nghiêm túc nói. Chỉ cần là vì Giang Uyển, cho dù cô muốn cả thế giới, Trần Bình Anh đều sẽ cho cô. Chuẩn bị bao nhiêu năm như vậy, giờ là lúc nên giơ kiếm ra rồi. Rời khỏi phòng tổng thống, Trần Bình đi thẳng tới công ty thuốc Tất Khang. Trong phòng hội nghị lúc này, Giang Uyển rất đau đầu, đang bị tất cả mọi người cùng công kích. Tất cả thành viên ban giám đốc của công ty đều có mặt, cầm đầu là nhà họ Lý, yêu cầu Giang Uyển đưa ra phương án phân phối lợi nhuận của loại thuốc mới. Lý Bác Viễn thong thả ngồi trên vị trí chính, nhìn Giang Uyển bên đó đang tức tới mức khắp người run lên, lạnh lùng cười nói. Chủ tịch Giang, Hôm nay cô phải cho tôi một câu nói chính xác. Bây giờ toàn bộ doanh nghiệp điều chế thuốc hợp tác với công ty đã dừng cung cấp toàn diện, bao gồm mấy nhà máy điều chế thuốc của chúng tôi cũng đã ngừng sản xuất rồi. Tất Khang bây giờ chính là con châu chấu trên sợi dây đơn độc, chỉ một mồi lửa là cháy rồi. Sự uy hiếp rõ ràng. Phải đấy chủ tịch Giang, mọi người đều đang đợi ý của cô. Ha ha, vốn dĩ chỉ là một bình hoa, lúc đầu để cô ta ra chỉ là làm bù nhìn mà thôi, còn thực sự hy vọng cô ta có thể giúp công ty thoát khỏi nguy cơ sao? Giống y hệt đức tính của chồng cô ta, vô dụng. Cút xuống đi, chức chủ tịch này không phải ai cũng có thể làm được đâu. Nhất thời toàn bộ các thành viên ban giám đốc lạnh lùng châm biếm, trong lời nói có rất nhiều ý muốn làm nhục. Toàn thân Giang Uyển đều đang run rẩy. Cô bây giờ chính là người cô độc, bị mọi người sỉ nhục, chê cười. Các vị, xin lỗi, chúng tôi đang nghĩ cách. Hãy tin tôi, rất nhanh sau đó sẽ có doanh nghiệp và nhà máy điều chế thuốc mới sản xuất cho chúng ta. Tổng thanh tra Triệu bên đó đã ra ngoài để đàm phán hợp tác rồi. Giang Uyển gượng cười giải thích. Thế nhưng các thành viên ban giám đốc đều lộ vẻ lãnh đạm. Lý Bắc Viễn lạnh lùng hừ một tiếng. Chủ tịch Giang, cô đừng tự lừa dối mình và người khác nữa. Khoản đầu tư của tập đoàn Trần Thị ở thủ đô đã bị tạm ngừng. Bây giờ công ty lại đối mặt với sự phong tỏa toàn diện. Nếu nhà họ Lý tôi còn rút vốn, Tất Kháng sẽ không còn. Đến lúc đó, Giang Uyển cô cũng sẽ dây tới các vụ kiện, rất có khả năng sẽ phải ngồi tù đấy. Giang Uyển rất kích động. Thế nhưng cô chỉ có thể nhẫn nhịn, trong mắt hơi ướt, hạ mình xuống nói. Chủ tịch Lý, hy vọng ông đừng rút vốn ở thời điểm này. Ông cũng là một phần tử của Tất Khang, chúng ta nên cùng chung hoạn nạn. Tôi tin rằng chỉ cần chúng ta đoàn kết thống nhất, nhất định có thể vượt qua được cửa ải khó khăn lần này. Vậy thì phiền chủ tịch Giang hãy quỳ xuống cầu xin tôi đi. Lý Bắc Viễn bỗng lạnh lùng nói. Trong chớp mắt, cả phòng hội nghị, những người đàn ông đã có tuổi, toàn bộ đều nở nụ cười giễu cợt nhìn Giang Uyển. Bây giờ bọn họ giống như ác quỷ ăn thịt người, chờ đợi được chia phần Giang Uyển như hoa như ngọc trước mặt. Giang Uyển sắp tức phát khóc, những người này lại vô liêm sỉ như vậy. Trong giây phút này, lại lấy lợi ích của công ty ra để uy hiếp mình. Giang Uyển không còn cách nào khác, Tống Mẫn phía sau còn sốt sắng hơn. Có phải là tôi quỳ xuống cầu xin ông sẽ không rút vốn không? Giang Uyển hỏi. Đúng vậy, chỉ cần cô quỳ xuống bỏ tới cầu xin tôi, nhà họ Lý tôi tuyệt đối sẽ không rút vốn. Lý Bắc Viễn nói một cách khẳng định, trong mắt chỉ toàn là sự tham lam. Được. Giang Uyển trầm mặc trong phút chốc, nghiến răng nói. Sau đó cô nhẫn nhịn mọi sự dày vò trong nội tâm, chuẩn bị khuỵu gối. Một nhóm những lão già chỉ lạnh lùng cười như vậy, trong ánh mắt lộ ra khát vọng tham lam, nhìn chằm chằm vào Giang Uyển. Đột nhiên, rầm, cửa chính phòng hội nghị bị đạp tung ra. Ai dám bắt vợ tôi quỳ xuống? Ánh mắt Trần Bình tóe lửa, toàn thân toát lên vẻ phẫn nộ, đứng ở cửa, đôi mắt đỏ ngầu, liếc nhìn mọi người trong phòng hội nghị. Mọi thành viên ban giám đốc rất tức giận vì Trần Bình đột nhiên xông vào. Ai cho cậu xông vào? Cút ra! Bảo vệ, đuổi cậu ta ra ngoài cho tôi! Lý Bắc Viễn là người đầu tiên lên tiếng, nổi giận đùng đùng. Về Trần Bình, ông ta đã cho thuộc hạ đi điều tra qua, chẳng qua chỉ là người chồng vô dụng của Giang Uyển, ăn bám còn đi cửa sau để vào được công ty Tất Khang. Vì vậy Giang Uyển cũng không phải là người tốt đẹp gì. Thế nhưng Trần Bình liền lạnh lùng liếc nhìn toàn hội trường, quát lên. Ai dám bắt vợ tôi quỳ, tôi sẽ giết chết người ấy. Một câu nói khiến mọi người khiếp sợ, đặc biệt là kết hợp với vẻ lạnh lùng toát lên trên người anh, khiến các thành viên ban giám đốc sợ hãi tới mức tất cả đều ngây ra không nói gì. Tống Mẫn đứng ở cửa, nhìn bóng lưng to lớn ấy của Trần Bình, trong lòng bỗng ngẩn ngơ. Uầy, tên Trần Bình này lại ngầu như vậy, thật bá đạo, rất có khí phách đàn ông. Chị Giang Uyển có người chồng như anh ấy, thật tốt. Giang Uyển cũng nhìn Trần Bình bằng vẻ mặt âm ức, cố gắng kìm nén giọt nước mắt. Vừa rồi cô suýt nữa đã quỳ xuống cầu xin người khác. Sự xuất hiện bất ngờ của Trần Bình khiến cô cảm thấy vô cùng có cảm giác an toàn. Trần Bình, nơi này là cuộc họp của ban giám đốc công ty, anh ra ngoài trước đi. Giang Uyển vẫn phân biệt rõ được tình hình lúc này, khẽ nói. Lý Bắc Viễn bên đó liền cầm đầu, đập mạnh xuống bàn, cốc trà trên bàn đều nảy lên, phẫn nộ gào lên. Chủ tịch Giang, đây chính là thái độ của chồng cô đối với chúng tôi. Cậu ta có biết nơi này đang làm gì không? Một trợ lý còn con cũng dám xông vào phòng hội nghị để quả trách chúng tôi. Ngược đời. Một tên vô dụng cũng dám xông vào phòng hội nghị để quở trách chúng tôi. Ngược đời. Một tên vô dụng cũng không nhận thức rõ thân phận của mình. Cút ra ngoài. Chủ tịch Giang, chuyện hôm nay cô không cho chúng tôi một lời giải thích, chúng tôi cũng rút vốn. Đúng, bảo cậu ta xin lỗi chúng tôi ngay lập tức. Nhất thời, các thành viên ban giám đốc toàn bộ đều cùng nhau công kích, không ngừng sỉ nhục và trách mắng Trần Bình. Giang Uyển cũng rất lo lắng, vội giơ tay ra kéo Trần Bình, rất áy náy nói với các thành viên ban giám đốc. Xin lỗi, tôi sẽ bảo anh ấy ra ngoài ngay bây giờ. Thế nhưng, một giọng nói lạnh lùng, bá đạo lại vang lên trong phòng hội nghị. Cho dù toàn bộ các người rút vốn, Tất Kháng cũng không sụp đổ. Có những tên cặn bã như các người ở đây, Tất Kháng mới không có một ngày nào yên ổn. Trần Bình thản nhiên nói, đôi mắt toát lên vẻ lạnh lùng. Giang Uyển lập tức ngây ra, chồng mình lại nói ra những lời này. Anh có biết là những thành viên ban giám đốc này là lợi ích chủ yếu của Tất Kháng. Một khi đắc tội với bọn họ, tất cả rút vốn, Tất Kháng sẽ xong đời. Cô nhanh chóng kéo Trần Bình, định nói gì đó. Thế nhưng anh liền dành cho cô một ánh mắt mang lại cảm giác vô cùng an toàn, nói: Yên tâm, anh sẽ giải quyết thay em. Chồng thật sự có thể giải quyết? Anh không phải là đã bị gia đình tước quyền chi phối tài sản sao? Mười mấy thành viên ban giám đốc đối diện lúc này nghe thấy câu nói không biết tự lượng sức này của Trần Bình, toàn bộ đều nở nụ cười lạnh lùng. Lý Bác Viễn nghiêm giọng nói: Được, một tên vô dụng ăn bám cũng dám nói ra lời khoác lác như vậy. Vậy tôi thật sự rất mong đợi. Tôi muốn xem là không có vốn của nhà họ Lý chúng tôi ủng hộ, Tết Kháng các người sẽ lấy đâu ra được khoản đầu tư 10.000 tỷ mới. Nói xong, Lý Bắc Viễn liền phẫn nộ rời khỏi. Lúc chuẩn bị đi khỏi, một nhóm thành viên ban giám đốc lớn nhỏ phía sau người cũng lũ lượt đứng dậy, vứt tài liệu trong tay xuống, nói: Chúng tôi cũng rút vốn. Nhà họ Vương tôi rút vốn. Tống Thế Khang tôi rút vốn. Triệu Hải Điền tôi rút vốn. Trong chớp mắt, mười mấy thành viên ban giám đốc toàn bộ đều tuyên bố rút vốn. Điều này đối với Tất Khang mà nói chính là sự kiện lớn mang tính hủy diệt. Giang Uyển nôn nóng vội đuổi theo các thành viên ban giám đốc giải thích. Thế nhưng Trần Bình lại thản nhiên nói một câu: Hy vọng đến lúc đó các ông đừng hối hận, đừng quay lại cầu xin vợ tôi cho các ông đầu tư vào. Ha ha, nực cười. Lý Bắc Viễn tôi muốn xem là một thằng nhãi ăn bám như cậu có thể làm được trò trống gì. Lý Bắc Viễn lạnh lùng quát lên, rồi liền đưa mọi người rời khỏi phòng hội nghị. Trơ mắt nhìn toàn bộ mười mấy thành viên ban giám đốc phẫn nộ rời khỏi phòng hội nghị, Giang Uyển ấm ức khóc, áp lực to lớn trong lòng bỗng chốc khiến cô suy sụp. Trần Bình bước tới ôm Giang Uyển an ủi: Vợ yên tâm, anh sẽ giải quyết thay em. Giang Uyển xa vào lòng Trần Bình, khóc rất đau lòng, nói: Trần Bình, tại sao anh lại làm như vậy? Anh có biết là nếu bọn họ rút vốn, công ty sẽ phá sản, gần 100 người trong công ty sẽ mất việc không? Đến bây giờ, điều Giang Uyển lo lắng không phải là bản thân, mà là công ty và nhân viên trong công ty. Trần Bình ôm chặt lấy Giang Uyển, nói: Không sao đâu, có anh ở đây. Giang Uyển đẩy Trần Bình ra, nước mắt giàn giụa nhìn anh, nói: Anh thật sự có thể sao? Không phải là anh đã không còn quyền chi phối tài sản của gia đình rồi ư? Đây là 10.000 tỷ đấy. Sao Giang Uyển không lo lắng được? Bỗng chốc, tất cả thành viên ban giám đốc đều rút vốn, thiếu hụt 10.000 tỷ tiền vốn. Nếu không bù được vào, Tất Kháng sẽ sụp đổ. Trần Bình có thể có nhiều tiền như vậy sao? Trần Bình xoa lên tóc cô, nở nụ cười dịu dàng nói: Yên tâm đi, anh có bạn quen biết, chắc là có thể giúp đỡ. Bạn gì? Thật sự có thể giúp em sao? Giang Uyển gạt nước mắt, kích động hỏi. Ừ, Trần Bình gật gật đầu, nói: Là bạn học ngày trước của anh, lát nữa anh sẽ liên hệ với anh ta. Sóng gió trong phòng hội nghị đã lan truyền ra ngoài công ty, nhất thời ai cũng cảm thấy lo lắng. Đặc biệt là sau khi bọn họ biết được ban giám đốc rút vốn là bởi vì tên vô dụng Trần Bình đó, lại càng thêm căm hận ngút trời. Mẹ kiếp, một thằng ăn bám dựa vào cái gì mà nói như vậy? Phải đấy, tên vô dụng đó đã hại chết chúng ta rồi, lần này Tất Kháng toang rồi. Cũng không biết chủ tịch Giang nghĩ thế nào, cứ phải tuyển tên vô dụng đó vào, đã gây ra bao nhiêu chuyện rồi. Trong cả công ty đều đang bàn tán xôn xao, toàn là lời quở trách và phẫn nộ mắng chửi Trần Bình. Thậm chí đến cả Giang Uyển cũng bị mắng. Đặc biệt là lúc nhìn thấy Trần Bình và Giang Uyển bước ra khỏi phòng hội nghị, đến khu vực văn phòng, mọi người lại càng mắng chửi một cách mỉa mai hơn. Đồ vô dụng, đúng là đã không làm được trò chống gì còn làm hỏng chuyện. Kẻ cặn bã như vậy thì không nên xuất hiện ở công ty chúng ta. Hãy mau chóng đuổi việc anh ta. Chủ tịch Giang, tôi chuẩn bị thôi việc rồi. Nhất thời, mọi người đều nhốn nháo. Rất nhiều nhân viên lâu năm lũ lượt buông lời muốn từ chức để uy hiếp Giang Uyển đuổi việc Trần Bình. Ai cũng lo sợ, chắc chắn Tất Kháng sắp phá sản rồi. Đây là tiếng lòng của mọi người. Giang Uyển cũng biết, bây giờ khó khăn mà công ty đối mặt vô cùng to lớn. Chỉ dựa vào Trần Bình, thật sự có thể sao? Bạn của anh có thể đầu tư 10.000 tỷ trong phút chốc ư? Người muốn từ chức, hãy đến chỗ bộ phận nhân sự nhận 3 tháng lương. Tôi cũng không điều kéo mọi người, làm lỡ tiền đồ của mọi người. Đương nhiên, người có thể ở lại cùng chung hoạn nạn với Tất Khang, chỉ cần Tất Khang không sụp đổ. Sau này, mọi người đều sẽ được chia lợi nhuận cổ phần. Giang Uyển nói xong, khom lưng cúi đầu để tỏ ý xin lỗi. Sau đó liền đưa Trần Bình rời khỏi công ty. Quá áp lực, cô không muốn ở lại. Về tới nhà, chuyện công ty Giang Uyển nói một lượt với Dương Quế Lan và Giang Quốc Dân, cũng coi như là chuẩn bị về mặt tư tưởng cho bọn họ. Giang Uyển, có phải là con điên rồi không? Còn lại nghe lời thằng vô dụng đó, cậu ta dựa vào cái gì mà đòi quyết định thay con? Nếu công ty phá sản, cả nhà chúng ta đều sẽ sụp đổ theo, đều là họa của tên vô dụng ấy gây ra. Dương Quế Lan rất tức giận, không ngừng quở trách Trần Bình bên cạnh. Trần Bình cũng rất biết điều, đứng bên cạnh không nói lời nào. Giang Uyển nói bằng vẻ thản nhiên. Chuyện công ty con sẽ tự xử lý. Con nói cho bố mẹ chính là để bố mẹ chuẩn bị về mặt tư tưởng. Hơn nữa, chuyện này không thể trách Trần Bình, là nhóm người ấy đã bắt nạt người khác quá đáng. Dương Quế Lan nghe thấy câu này, tức đến mức bật cười, sắc mặt xám xịt, chỉ vào Trần Bình gào lên. Nhìn cái gì mà nhìn? Còn không phải đều là vì thằng kém cỏi như cậu sao? Vốn dĩ tưởng rằng cậu có tiền đồ, nên tôi còn nghĩ sau này sẽ đối tốt với cậu một chút. Bây giờ thì tốt rồi, đến cả tài sản nhà mình, cậu cũng không thể chi phối. Cậu không phải là tên vô dụng thì còn là ai nữa? Cậu cút đi, bây giờ hãy cút ra khỏi nhà tôi. Bây giờ tâm trạng Giang Uyển cực kỳ tồi tệ. Cô nhìn Trần Bình, chồng mình đã lựa chọn tin tưởng anh, vậy thì phải đứng chung một chiến tuyến với anh. Mẹ có thể đừng gây sự vô cớ nữa không? Giang Uyển phản cảm nói. Chuyện này là con tự quyết định, không liên quan tới Trần Bình. Hơn nữa, gia đình Trần Bình có tiền hay không cũng có liên quan gì tới mẹ. Anh ấy có tiền thì mẹ đối xử tốt với anh ấy, không có tiền thì mẹ sẽ không coi anh ấy như là con rể mình. Căn biệt thự này chính là của Trần Bình mua đấy. Dương Quế Lan tức đến mức vỗ ngực giậm chân, mắng chửi. Còn là đồ vong ân bội nghĩa, nếu sớm biết thì lúc đầu đã không nên để con gả cho một tên vô dụng như cậu ta. Mẹ không quan tâm, chuyện này không liên quan tới nhà chúng ta. Để cậu ta xử lý, xảy ra chuyện gì, cậu ta sẽ phải phụ trách. Muốn bắt thì hãy bắt cậu ta. Giang Uyển biết, nếu nói cả chuyện trong cuộc họp với Dương Quế Lan, mẹ mình chắc chắn sẽ phá nát cái nhà này, thậm chí còn trực tiếp đuổi Trần Bình ra ngoài. Mẹ đủ rồi đấy, chuyện này không liên quan tới Trần Bình. Giang Uyển nghiêm giọng nói. Bố, Dương Quế Lan vô cùng phẫn nộ, liền giáng một cái tát lên mặt Giang Uyển, chỉ lên mũi cô mắng. Nói bậy bạ, đến giờ con vẫn còn bảo vệ cậu ta, có còn coi mẹ và bố con ra gì không? Nếu còn bị bắt, mẹ và bố con sẽ phải làm thế nào? Dương Quế Lan quá kích động, đến nỗi tâm trạng mất kiểm soát. Trần Bình nhìn thấy cảnh này, biểu cảm lập tức lạnh như băng, tiến lên phía trước một bước, gào lên. Dương Quế Lan, dừng tay lại cho tôi. Bà ta lại ngang ngược như vậy, còn đánh cả Giang Uyển. Cậu quát cái gì mà quát? Nơi này là nhà tôi, căn nhà này có tiền tôi đánh con gái tôi thì có liên quan đéo gì tới cậu? Dương Quế Lan hoàn toàn mất kiểm soát, mắng chửi như người phụ nữ chua ngoa. Bỗng chốc, một ngọn lửa phẫn nộ vô danh bùng lên đỉnh đầu trong chớp mắt. Trần Bình không thể nào nhẫn nhịn được nữa. Bốp, một cái tát mạnh mẽ liền phẫn nộ vung lên mặt Dương Quế Lan. Cái tát này vang khắp cả căn biệt thự. Dương Quế Lan, bà chán sống rồi. Trần Bình giận dữ gào lên, đôi mắt đỏ ngầu, chỉ toàn là sự tức giận. Cái tát này vô cùng tàn bạo, toàn bộ mấy người đều ngây ra, đặc biệt là Dương Quế Lan. Ôm mê mặt đã nhanh chóng sưng lên, nhìn Trần Bình một cách khó tin. Thằng kém cỏi này từ lúc nào lại dám đánh mình như vậy? Phải rồi, mấy lần trước cũng thế. Nghĩ tới mấy lần trước, trong lòng Dương Quế Lan càng thêm hậm hực. Một tên vô dụng lại dám đánh mình hết lần này tới lần khác. Mình còn là mẹ vợ, địa vị trong gia đình vẫn còn ở đây. Cậu dám đánh tôi, các người đã nhìn thấy chưa? Tên vô dụng lao lắm rồi, lại dám đánh tôi. Dương Quế Lan gào thét ăn vạ, tiến lên định cấu xé. Kết quả, Trần Bình liền đạp mạnh một cú, đạp phải vùng bụng của Dương Quế Lan. bà ta liền ngã nhoài về phía sau, mông chồng lên trời, kêu la oai oái vài tiếng thảm thương. Dương Quế Lan, tôi đã cảnh cáo bà rất nhiều lần rồi, bà hết lần này tới lần khác vượt qua khỏi giới hạn cuối cùng của tôi, thật sự tưởng rằng tôi không dám làm gì bà sao? Trần Bình nghiêm giọng nói, hai nắm đấm siết chặt, nếu không phải vì Giang Uyển phía sau kéo mình lại, hôm nay mình chắc chắn sẽ dạy dỗ cho Dương Quế Lan không biết điều một bài học nhớ đời. Dương Quế Lan ngã xuống đất, đau khắp vùng bụng, liền gào khóc ăn vạ. Ngược đời rồi, các người nhìn đi, con rể đánh mẹ vợ rồi, đây có còn là đạo lý không? Tôi còn có thể ở lại cái nhà này không? Giang Quốc Dân, còn mẹ ông chết rồi à? Con rể ông đánh tôi, ông còn im lặng đứng đó làm gì? Dương Quế Lan tức đến mức toàn thân run rẩy, thế nhưng trong lòng lại sợ hãi. Đặc biệt là sát khí lạnh lùng trên người Trần Bình vừa rồi khiến Dương Quế Lan hoảng sợ từ tận đáy lòng, cho nên bà ta muốn chĩa mũi rồi sang Giang Quốc Dân. Giang Quốc Dân cũng rất bất lực, lắc đầu khuyên bảo: Này Trần Bình, suy cho cùng bà ấy cũng là mẹ vợ cậu, hãy dừng tay lại đi. Y mồm, chính là vì ông một mực nhường nhịn nên bây giờ mới khiến bà ta không coi ai ra gì, không có chút giới hạn nào như vậy. Trần Bình quát lên, trong đôi mắt chỉ toàn là sự phẫn nộ. Giang Quốc Dân cũng biết, trong lòng rất bứt rứt, quả thực mình là người đàn ông trong gia đình mà lại bị người phụ nữ đánh đá như Dương Quế Lan chèn ép. Giang Quốc Dân do dự, Dương Quế Lan tức giận, của trách: Lão họ Giang kia, ông là một người đàn ông trưởng thành mà đến cả con rể mình ông cũng không dám dạy dỗ sao? Ông là kẻ vô dụng, giống y hệt Trần Bình. Tôi đúng mắt mù mới gả cho ông, tôi sẽ ly hôn với ông. Dương Quế Lan căm phẫn lấy chuyện ly hôn ra để uy hiếp. Giang Quốc Dân rất đau đầu vì mình là người hoàn toàn không có địa vị. Ông ta giận dữ quay đầu quở mắng: Ly hôn thì ly hôn, tôi đã chịu đựng bà đủ rồi, tôi đã nói bao nhiêu lần với bà rồi, làm người thì phải có giới hạn, bảo bà yên phận bà cứ không nghe. Không phải bà luôn chê Giang Quốc Dân tôi không có bản lĩnh, lăn lộn hơn nửa đời người cũng chỉ lên được chức trưởng khoa sao? Ly hôn đi, cút về nhà họ Dương của bà. Một trận mắng té tát này khiến Dương Quế Lan kinh ngạc trợn tròn mắt. Chỉ là lời bà ta nói trong cơn tức giận, bây giờ nhà họ Dương sớm đã không còn ở Thượng Giang rồi. Về chuyện tại sao nhà họ Dương lại phá sản, bà ta không hề dám hỏi, chỉ sợ người nhà mẹ đẻ tới tìm mình, bắt mình trả nợ giúp. Bỗng chốc, Dương Quế Lan suy sụp, khóc là om sòm, vỗ ngực dậm chân mắng chửi: Được thôi, các người bắt tay với nhau để bắt nạt tôi đúng không? Số mệnh Dương Quế Lan tôi khổ quá mà, hai kẻ vong ân bội nghĩa các người, giúp người ngoài bắt nạt tôi, chỉ bằng tôi chết đi cho xong. Giang Uyển vẫn im lặng, nhìn thấy mẹ mình lại gây sự vô cớ, ngang ngược ăn vạ, liền dứt khoát kéo Trần Bình lên tầng. Cô không muốn dây dưa với Dương Quế Lan nữa, vô vị. Giang Quốc Dân cũng lạnh lùng hừ vài tiếng, rồi vào phòng sách. Cả đại sảnh chỉ còn lại Dương Quế Lan đang khóc la om sòm ở đó. Sau khi bà ta khóc đủ, cũng ngừng lại. Ngày hôm sau, trong nhà hàng ở một nơi nào đó, Lý Bác Viễn đã mời các thành viên lớn nhỏ trong ban giám đốc của Tất Khang. Đương nhiên, Lý Hạo cũng có mặt. Bọn họ bây giờ đúng là vô cùng dương dương tự đắc. Chủ tịch Lý, sao hôm nay đột nhiên lại thiết đãi như vậy? Phải đấy chủ tịch Lý, ông có chuyện tốt gì muốn tuyên bố sao? Tất Khang sụp đổ rồi ư? Lý Bác Viễn hút xì gà, cười nói: Một Tất Khang còn con mà thôi, tôi hoàn toàn không bận tâm. Người nhà họ Lý tôi muốn xử lý, trước giờ chưa từng có ai sống sót. Lần này chính là muốn nói với mọi người, khi Tất Khang sụp đổ sẽ có công ty mới thành lập. Đến lúc đó, hy vọng các vị hãy cùng tôi quét sạch mọi chướng ngại vật của Thượng Giang, giành được Thượng Giang, miếng bánh gato lớn này vào đĩa của chúng ta. Công ty mới, chủ tịch Lý, ông có ý gì vậy? Mấy thành viên ban giám đốc nôn nóng hỏi. Công ty tôi sẽ thành lập, sẽ chỉnh hợp triệt để ngành y dược của Thượng Giang. Đến lúc đó, thứ chúng ta có được không chỉ đơn giản là mấy nghìn tỷ mà là mấy chục nghìn tỷ. Lý Bắc Viễn nói, hoài bão trong lòng rất lớn. Nghe thấy lời này, toàn bộ các thành viên ban giám đốc trong phòng ăn đều phát ra tiếng thốt lên đầy kinh ngạc. Hóa ra Lý Bắc Viễn đang nhằm vào Tất Khang là để một mình nuốt chừng Thượng Giang miếng bánh gato to lớn này. Chủ tịch Lý, tôi vẫn có chút không yên tâm. Tuy tất cả chúng ta đã rút vốn rồi, thế nhưng sau lưng Tất Khang vẫn có tập đoàn Trần Thị ở thủ đô mà. Nếu bọn họ... Có người lo ngại hỏi. Lúc này Lý Hạo cười lớn nói: Chủ tịch Vương, cái này ông hãy yên tâm đi. Tập đoàn Trần Thị ở thủ đô mà thôi, tuy nhà họ Lý chúng tôi kém bọn họ một chút, thế nhưng ông đừng quên nhân vật phía sau nhà họ Lý tôi. Nhân vật đó, nhất thời tất cả các thành viên ban giám đốc đều lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Lẽ nào chuyện này là nước cờ của nhân vật phía sau nhà họ Lý? Lý Bắc Viễn cười nói, chuyện này tôi cũng không thể tiết lộ quá nhiều với các ông. Các ông chưa cần biết, bây giờ tập đoàn Trần Thị ở thủ đô như con hổ đã bị bẻ răng là được rồi. Sau những lời nói này, mọi người mới yên tâm. Cũng đúng lúc này, Lý Hạo nhận được một cuộc điện thoại, liền cười rũ rượi. Hạo Nhi, chuyện gì đáng để con vui như vậy? Lý Bắc Viễn hỏi. Bố, người con bố trí ở công ty vừa rồi bảo với con đĩ thối tà Giang Uyển đó đã đi hẹn gặp nhà đầu tư mới. Đúng là buồn cười chết mất. Bây giờ còn có ai dám đầu tư cho Tất Khang? Lý Hạo cười nói, vẻ mặt chỉ toàn sự khinh thường. Lý Bắc Viễn gật đầu nói. Có lẽ là giả vờ cho người khác thấy thôi. Không cần lo lắng, Tất Khang chắc chắn sẽ sụp đổ. Mọi người lũ lượt nâng ly, chúc mừng trước. Chỉ cần kiếm được tiền, không cần phải lo đó là công ty của ai. Một bên khác, hôm nay Giang Uyển đã hẹn với nhà đầu tư mới là Trần Bình đã giới thiệu. Mới đầu cô cũng bán tinh bán nghi, thế nhưng nếu đã là chồng giới thiệu nên cô vẫn chuẩn bị đi gặp một chút. Rất nhanh sau đó, Giang Uyển đã gặp được nhà đầu tư mới ở địa điểm đã hẹn. Phía sau còn có một cô gái tóc vàng, có thân hình gợi cảm bốc lửa. Ồ, cô Giang tôn kính, gặp được cô đúng là rất vui. Peratoise không dám thất lễ với Giang Uyển vì đây là vợ của cậu Trần. Giang Uyển cũng kinh ngạc, không ngờ người Trần Bình giới thiệu lại còn là một người nước ngoài. Trần Bình từ lúc nào đã có bạn nước ngoài? Hơn nữa, nhìn bộ dạng đối phương chắc cũng phải 50-60 tuổi rồi nhỉ? Xin chào, ông Peratoise. Tôi là chủ tịch của công ty thuốc Tất Khang. Giang Uyển cười nói, biểu hiện rất khéo léo. Peratoise nhìn nữ trợ lý gợi cảm bốc lửa phía sau. Cô ta rất biết điều, liền đi pha hai cốc cà phê, sau đó lặng lẽ đứng phía sau Peratoise. Cô Giang, tình hình của công ty cô tôi đã tìm hiểu qua rồi. Số vốn mà bây giờ cô thiếu có lẽ là khoảng 10.000 tỷ. Peratoise trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Giang Uyển gật đầu nói, ông Peratoise tôn kính, trước mắt Tất Khang quả thực đang thiếu hụt vốn. Thế nhưng xin ông hãy tin, chỉ cần Tất Khang có thể vượt qua được cửa ải khó khăn lần này, sự phát triển sau này của chúng tôi sẽ không thua kém những doanh nghiệp y dược nằm trong top 500 đó. Chắc ông rất rõ giá trị của Tất Khang ở Thượng Giang bây giờ. Chúng tôi có giá trị hơn 30.000 tỷ trên thị trường. Peratoise gật gật đầu, thừa nhận. Đúng vậy cô Giang, tôi bắt buộc phải thừa nhận Tất Khang có viễn cảnh thị trường rất sáng lạn. Thế nhưng khoản đầu tư 10.000 tỷ này không phải là con số nhỏ. Giang Uyển lo lắng, lẽ nào đối phương không có nhiều tiền như vậy? Thôi, suy cho cùng, cô cũng không hề đặt toàn bộ hy vọng vào điều này. Bỗng nhiên. Thế nhưng, nể mặt anh Trần, tôi quyết định đầu tư cho cô Giang. Peratoise đáp, nể mặt cho mình. Trong lòng Giang Uyển rất kinh ngạc, khoản đầu tư 10.000 tỷ đã được chấp nhận rồi sao? Chuyện này cũng nhanh quá rồi nhỉ? Vốn dĩ, Giang Uyển đã không đặt hết toàn bộ hy vọng vào người bạn của Trần Bình này. Thế nhưng bây giờ xem ra, rõ ràng là cô đã đánh giá thấp mối quan hệ của Trần Bình. Bạn của Trần Bình lại đồng ý đầu tư 10.000 tỷ một cách dễ dàng. Không phải là anh đã bị gia đình hạn chế quyền chi phối tài sản rồi sao? Trong lòng Giang Uyển vô cùng ngạc nhiên, hoàn toàn không biết nên biểu đạt như thế nào. Hình như chồng mình không chỉ đơn giản là cậu chủ của nhà họ Trần. Cậu chủ của tập đoàn Trần Thị ở thủ đô có đúng là thân phận thật sự của Trần Bình không? Mình và Trần Bình đã kết hôn 3 năm, nhưng mình vẫn không thể nhìn thấu được anh. Vốn tưởng rằng chỉ là một người đàn ông rất tầm thường. Thế nhưng gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện. Lúc này Giang Uyển mới ngộ ra, chồng mình có lẽ hoàn toàn không đơn giản như vậy. Ông Peratoise, ông thật sự đồng ý khoản đầu tư này sao? Giang Uyển kinh ngạc hỏi. Đương nhiên, khoản đầu tư này sẽ được chuyển vào Tất Khang nhanh thôi. Cô Giang cứ yên tâm. Peratoise cười nói. Nữ trợ lý phía sau liền lấy văn bản hợp đồng ra, đã được ký và đóng dấu sẵn. Nói cách khác, chỉ cần Giang Uyển ký tên lên trên này, vậy thì khoản đầu tư sẽ được chuyển tới. Giang Uyển đột nhiên cảm thấy không chân thực cho lắm, có chút ngây ngô nhìn Peratoise, rụt rè hỏi. Ông Peratoise, hãy thử lỗi cho yêu cầu quá đáng của tôi. Khoản đầu tư này là của ông hay là của chồng tôi? Xin ông hãy thành thực trả lời tôi. Cô Giang, khoản đầu tư này... Peratoise rất khó xử. Trần Bình đã từng nhắc nhở mình không được sơ suất để lộ thân phận của anh, càng không thể tùy tiện nói ra đây là tài sản cá nhân ở nước ngoài của anh. Thế nhưng tình hình trước mắt, Peratois do dự, mãi mới nói. Cô Giang, số tiền này là khoản đầu tư của tôi, không liên quan tới anh Trần. Nội tâm căng thẳng của Giang Uyển bỗng nhẹ nhõm trở lại. Còn tưởng chồng. Cảm ơn sự tin tưởng của ông Peratois dành cho tôi nhất định sẽ không làm phụ lòng mong đợi của ông. Rất nhanh sau đó, Giang Uyển đã ký tên lên hợp đồng, tiếp đó mang theo hợp đồng mừng rỡ rời khỏi nơi này. Vừa xuống tầng, Giang Uyển liền trông thấy Trần Bình đứng đợi ở bên đường. Thế nào rồi? Trần Bình nhìn thấy bộ dạng thất thần của Giang Uyển, còn tưởng rằng Peratois không đầu tư. Giang Uyển ngây ra một lúc mới phản ứng lại, chạy tới giống y những cô hoa khôi trẻ trung hoạt bát đáng yêu của trường đại học, liền xa vào lòng Trần Bình, ôm chầm lấy anh. Ký rồi, Trần Bình, khoản đầu tư 10.000 tỷ ấy, ký được rồi. Giang Uyển rất kích động, nhảy cẫng lên như cô bé 13-14 tuổi. Ký rồi thì tốt, chúng ta về nhà thôi. Trần Bình ôm Giang Uyển, cảm nhận được thân hình mềm mại trong lòng, rất sung sướng, cơ thể vợ mình cũng hoàn hảo quá rồi nhỉ. Ôm rất lâu, Trần Bình mới buông ra, sắc mặt Giang Uyển ửng đỏ, nhìn Trần Bình cau nhàu. Dì già háo sắc, ôm có thoải mái không? Trần Bình ngượng ngùng cười, nói. Thoải mái chứ, ông vợ anh là thoải mái nhất. Lời này còn có ý nghĩa khác. Mặt Giang Uyển đỏ đến tận mang tai, rồi lên xe, chuẩn bị về công ty. Sau khi Giang Uyển về công ty, tuyên bố tin tức khiến người khác hưng phấn kích động này, cả công ty đều nhốn nháo. Còn trợ lý ở quầy lễ tân được Lý Hạo bố trí, sau khi nghe được tin này, lập tức báo cáo cho Lý Hạo. Đám Lý Hạo còn đang uống rượu ăn mừng ở trong phòng ăn. Sau khi anh ta nghe được tin này, cả người đều sững sờ, gào thét. Sao có thể được? Ai mà to gan như vậy, lại dám đầu tư cho Giang Uyển? 10.000 tỷ đấy, đây là khoản tiền nhỏ sao? Nghe thấy Lý Hạo hét như vậy, cả phòng ăn đều yên tĩnh lại. Sắc mặt Lý Bắc Viễn xám xịt, hỏi. Hạo Nhi, chuyện gì vậy? Giang Uyển đã giành được khoản đầu tư mới rồi sao? Sắc mặt Lý Hạo khó chịu, gật gật đầu nói. Bố, Giang Uyển đã lấy được khoản đầu tư 10.000 tỷ. Nghe thấy vậy, bầu không khí trong cả phòng ăn trở nên rất khác lạ. Sắc mặt Lý Bắc Viễn tối sầm lại, rất khó hiểu hỏi. Sao có thể được? Bây giờ còn có ai dám đầu tư cho Tất Khang? Bọn họ không sợ đắc tội với người phía sau nhà họ Lý chúng ta sao? Lý Bắc Viễn rất hoài nghi, rốt cuộc đây là thần thánh phương nào, vừa vùng tay đã chi ra 10.000 tỷ. Các vị, xin lỗi, tôi có việc phải đi trước rồi. Lý Bắc Viễn rất vội vàng, chuyện xảy ra ngoài dự liệu này khiến ông ta rất không vui. Bây giờ ông ta bắt buộc phải đi hỏi thử ý của bà chủ Vân. Bữa cơm đã mất đi ý nghĩa ban đầu, không ít thành viên ban giám đốc của Tất Khang lúc này đều nhìn nhau. Bọn họ cũng không ngờ rằng Tất Khang lại giành được khoản đầu tư mới. Nhà đầu tư này không sợ nhà họ Lý sẽ bắt tay với nhân vật lớn ở phía sau để công kích báo thủ sao? Làm thế nào đấy? Có người hỏi. Yên lặng chờ đợi. Có người đáp. Lý Bắc Viễn vừa rời khỏi, Lý Hạo bên này đã rời khỏi phòng ăn, rất phẫn nộ, mắng chửi. Mẹ nó, lại là Trần Bình, rốt cuộc tên này là ai? Mấy phút trước, Lý Hạo đã nhận được tin, lần này Tất Kháng có thể giành được khoản đầu tư mới, lại nhờ có sự giúp đỡ của Trần Bình. Ơi già, anh Hạo, anh sao vậy? Sao lại nổi nóng như thế? Ngô Tử Tuệ tình cờ bước ra từ trong xe, nhìn thấy Lý Hạo nổi cáu như vậy, vội chạy tới, hỏi han. Lý Hạo vỗ mạnh một cái xuống thân dưới của cô ta, căm hận nói. Còn có thể là ai? Chính là tên Trần Bình đó. 5 lần 7 lượt đối đầu với tôi. Lần này, Tất Khang có thể giành được khoản đầu tư mới, chính là nhờ Trần Bình làm mối. Một tên vô dụng như vậy lại còn có thể quen biết người khác. Anh ạ, thực ra tôi cũng có chút khó hiểu. Trần Bình, anh ta chỉ là một nhân viên quen, còn là một tên ăn bám. Sao lại không biết điều như vậy, cứ thích đối đầu với anh? Ngô Tử Tuệ hỏi. Trong lòng Lý Hạo rất tức, hút một điếu thuốc, nói. Mẹ nó, sớm muộn cũng sẽ xử lý anh ta. Ngô Tử Tuệ đảo mắt, khẽ nói. Anh Hạo, thực ra tôi quen biết với một vài người, chi bằng chúng ta hãy cho anh ta một bài học nhớ đời ở bên ngoài. Lý Hạo vừa nghe thấy, cảm thấy rất có lý, vội hỏi. Là ai? Thực lực thế nào? Anh yên tâm, người này cũng là tôi mới quen biết vài ngày trước. Có chút danh tiếng ở thế giới ngầm của thành phố Thượng Giang. Nghe nói, trong tay có 30-40 người anh em. Ngô Tư Tuệ nói. Được, cô hãy liên hệ ngay lập tức cho tôi. Lý Hạo nóng lòng muốn dạy dỗ Trần Bình. Tốt nhất là vĩnh viễn gạch tên anh ra khỏi Thượng Giang. Ngô Tư Tuệ gọi tới một số điện thoại, nở nụ cười tươi nói. Anh Triều, anh còn nhớ tôi không? Cô là... Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm lắng. Tôi, Tư Tuệ đây. Ngô Tư Tuệ nhìn Lý Hạo đang đứng đợi bên cạnh, cười nói. Tôi muốn nhờ anh giúp một chuyện, sếp nhà tôi muốn gặp anh. Ồ, được thôi, hẹn một địa điểm đi. Đầu dây bên kia phát ra một giọng cười chói tai. Được, vậy lát nữa chúng ta sẽ gặp nhau tại nhà hàng đồ ăn Từ Xuyên ở đầu phố Vọng Đình. Ngô Tư Tuệ ngắt máy, ra hiệu ok bằng ngón tay với Lý Hạo. Lý Hạo nở nụ cười, tiến lên ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Ngô Tư Tuệ, thơm mạnh một cái lên mặt cô ta, còn nhéo thêm một cái. Người đẹp, làm rất tốt. Tối nay tôi sẽ khiến cô phải quỳ xuống gọi tôi là đếch đi. Ấy da, đáng ghét, đang ở trên phố đấy. Ngô Tư Tuệ cố làm ra vẻ hờn dỗi, chỉ cần là đàn ông cũng đều không chịu nổi. Tầm mắt quay lại bên Trần Bình, anh rời khỏi công ty thuốc Tất Khang, vừa ra khỏi cửa chính của tòa nhà, liền nhận được cuộc gọi của chú Hai. Chú Hai, có chuyện gì vậy? Bình Nhi, chú Hai xin lỗi cháu, không thể ngăn lại được lệnh cấm của gia tộc. Có điều, cháu yên tâm, chú Hai đã đưa người đi tiêu diệt mấy thế lực ngầm của Vân Tịnh, người phụ nữ chết tiệt lại dám giở trò này với chú. Đầu dây bên kia, Trần Thiên Trúc rất tức giận. Trần Bình nghe thấy, cũng ngây ra, không ngờ tính khí chú Hai lại nóng nảy như vậy, vậy mà đã trực tiếp đưa người đi tiêu diệt mấy thế lực ngầm của Vân Tịnh. Chú Hai, không sao đâu, chỉ là một lệnh cấm mà thôi, không làm khó nổi cháu. Trần Bình cười nói. Trần Thiên Trúc chỉ toàn là sự lo lắng, nói. Chuyện lần này không chỉ là một mình Vân Tịnh âm thầm thao túng, còn cả mấy lão già đã tách ra đó nữa. Bọn họ đúng là già rồi nên hồ đồ, lòng muông dạ thú, lại dám có ý với cháu. Cháu yên tâm, chú Hai đã về đảo rồi, lần này nhất định phải cảnh cáo mấy lão già ấy, cho bọn họ nếm chút mùi đau khổ. Trần Bình cũng rất bất lực, không ai có thể ngăn cản được chú Hai. Nếu chú Hai tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Đã từng có thế lực bên nước ngoài uy hiếp chú Hai, đã bị chú Hai trực tiếp đưa người đi hủy diệt cả một gia tộc. Không phải dùng tiền bạc, mà là trực tiếp dùng vũ lực tàn bạo để đàn áp. Thế lực hắc ám ấy, tất cả có 100 người, toàn bộ đều đã bị giết sạch. Máu chảy 3 ngày 3 đêm, cuối cùng đã bị cơ quan nước ngoài có liên quan cảnh cáo, nên mới ngừng tay. Trần Bình biết không khuyên được chú Hai, hơn nữa những người đã tách ra đó, quả thực là nên cảnh cáo một chút rồi. Nếu không thì bọn họ sẽ luôn nhìn chằm chằm như hổ đói vào nhà mình. Chú Hai, đừng làm quá mức, suy cho cùng đều là người nhà họ Trần. Trần Bình nói. Cháu yên tâm, chú Hai tự biết chừng mực. Thôi không nói nữa, chú đã lên đảo rồi. Trần Thiên Trúc nói xong, liền ngắt máy. Trần Bình bất lực thở dài một hơi, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời, nhìn sang phía nam, hy vọng những lão giả đã tách ra đó sẽ bởi vì chuyện này mà có thể yên phận một khoảng thời gian. Trần Bình bên này vừa chuẩn bị quay về, liền vào lòng đại mỹ nữ Khương Ni Kha trước mặt. Sự căng tròn đàn hồi ấy khiến Trần Bình không kìm nén lại được trong chớp mắt. Cô không sao chứ? Trần Bình vội hỏi. Khương Ni Na lùi lại vài bước, hai má đỏ bừng lên nhanh chóng, vén tóc bên tai, lắc đầu nói. Không sao. Nói xong câu này, cô liền ngại ngùng mau chóng vòng qua bên cạnh Trần Bình. Trong lòng Trần Bình nghi hoặc, vừa rồi Khương Ni Na đã đi đâu? Còn bên này, Giang Uyển đang trong văn phòng chủ tịch. Tông Mẫn liền gõ cửa bước vào, nói. Chủ tịch Giang, có một người tên là Tào Quân, muốn hẹn gặp mặt chị ở nhà hàng Tây Lãng sau khi tan làm. Giang Uyển ngây ra. Tào Quân, đã rất lâu không nghe được tin tức của anh ta, không phải là đã ra nước ngoài rồi sao? Hẹn gặp riêng sao? Giang Uyển nói. Em đi bảo với anh ta, chị không có thời gian, muốn gặp mặt thì hãy gặp ở quán cà phê dưới tầng. Tông Mẫn gật đầu bước ra ngoài cửa, một lúc sau lại bước vào nói. Chủ tịch Giang, anh Tào Quân đang đợi ở quán cà phê rồi. Giang Uyển gật đầu, sau đó rời khỏi công ty, đến quán cà phê ở tầng 1. Nhìn thấy Tào Quân đã lâu chưa gặp ngồi trong góc, hình như anh ta càng khí phách hơn rồi. Uyển Nhi, em đến rồi. Tào Quân vừa nhìn thấy Giang Uyển đã không giấu nổi sự vui mừng, đứng dậy kéo ghế cho cô, rất lịch lãm. Anh Tào, sao anh đột nhiên lại đến tìm em? Hai tháng nay anh đã đi đâu vậy? Giang Uyển hỏi theo phép lịch sự của bạn bè. Ra nước ngoài có việc. Tào Quân che giấu, sau đó đi thẳng vào vấn đề chính. Uyển Nhi, nghe nói bây giờ công ty em đang gặp phải vấn đề nan giải, thiếu vốn đầu tư đúng không? Bây giờ Tào Quân đang nóng lòng muốn khoe khoang tài sản và mối quan hệ trước mặt Giang Uyển. Giang Uyển ngây ra, cười nói. Anh Tào, vấn đề đã được giải quyết rồi, Trần Bình đã giúp em. Trần Bình? Tào Quân ngây ra, sau đó đã hiểu ra, nói: Trần Bình sao? Theo như anh biết, chắc là anh ta không giúp nổi em đâu. Giang Uyển cười nói: Anh Tào, thực ra Trần Bình anh ấy... Uyển Nhi. Bỗng nhiên Tào Quân ngắt lời Giang Uyển, hỏi: Em biết thân phận thật sự của Trần Bình không? Giang Uyển ngơi ra, hoài nghi nhìn Tào Quân. Lẽ nào Tào Quân biết thân phận thực sự của chồng? Anh Tào, anh có ý gì vậy? Giang Uyển khó hiểu hỏi. Tào Quân lạnh lùng cười một tiếng, nói: Trần Bình không phải là kẻ vô dụng, tất cả mọi người đều đã nhìn lầm anh ta rồi. Thực ra anh ta rất giàu có, là cậu chủ của tập đoàn Trần Thị ở thủ đô. Tào Quân nói xong, biểu cảm trên mặt Giang Uyển không thay đổi chút nào. Hóa ra Tào Quân cũng biết rồi à? Tào Quân rất kích động, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng. Anh ta phấn khích nhìn Giang Uyển, muốn nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc trên mặt cô. Thế nhưng anh ta đã thất vọng. Anh Tào, chuyện này em đã biết từ lâu rồi, Trần Bình cũng đã nói với em rồi. Giang Uyển thản nhiên nói. Tào Quân ngây ra, lúc mình biết bí mật đã vô cùng kinh ngạc. Nhưng bây giờ chuyện gì đang xảy ra vậy? Giang Uyển lại không có bất kỳ sự thay đổi tâm trạng nào. Cô đã biết từ lâu rồi sao? Mẹ kiếp, mình đã đợi lâu như vậy, chuẩn bị lâu như vậy. Mục đích là để tiết lộ thân phận của Trần Bình trước mặt Giang Uyển. Sau đó sẽ nói với Giang Uyển, cho dù Trần Bình là cậu chủ của tập đoàn Trần Thị ở thủ đô, cũng không lợi hại bằng mình. Bây giờ hiện thực đã xuất hiện sự sai lệch, vượt ra khỏi dự tính của Tào Quân. Giang Uyển đã biết rồi, mình không thể tiếp tục ra vẻ nữa rồi. Tức thật. Em đã biết rồi. Tào Quân giờ vờ rất kinh ngạc hỏi. Giang Uyển gật đầu nói, trước đây không lâu Trần Bình đã nói với em hết rồi. Nguy cơ lần này công ty bọn em gặp phải, tuy gia đình Trần Bình không thể giúp được gì, thế nhưng bạn của anh ấy đã giúp công ty bọn em vượt qua khỏi nguy cơ, đã đầu tư 10.000 tỷ. Bạn, 10.000 tỷ? Tào Quân càng thêm nghi hoặc. Dựa theo điều tra của mình và những thông tin có được, Trần Bình đã bị tập đoàn Trần Thị ở thủ đô hạn chế tất cả quyền chi phối tài sản. Bây giờ chuyện gì đang xảy ra vậy? Không thể nào. Trần Bình đã mất đi chỗ dựa là tập đoàn Trần Thị, chỉ là một kẻ vô dụng. Dựa vào cái gì mà có thể giúp Tất Khang lôi kéo được khoản đầu tư 10.000 tỷ? Đây không phải là một con số nhỏ. Rốt cuộc là đã xuất hiện sự sai lệch ở đâu? Nửa tiếng sau, Giang Uyển và Tào Quân tạm biệt nhau. Anh ta vào lại xe, rất buồn bực. Một lúc sau, anh ta gọi vào một số điện thoại, nghiêm giọng nói, tôi không quan tâm cô dùng cách gì, hãy tiếp cận Trần Bình, lấy được lòng tin của anh ta. Tôi muốn biết là anh ta rốt cuộc là ai. Ngắt máy, Tào Quân ngửa đầu nhìn tòa nhà mà Tất Khang tọa lạc, nghiến răng nghiến lợi nói, Giang Uyển, em nhất định sẽ thuộc về anh. Tầm mắt quay lại phía Trần Bình, anh một mình đi tới trạm xe buýt, trên đường lại chạm mặt đại mỹ nữ Khương Nina đang chờ xe. Không phải cô ta vừa vào công ty sao? Sao lại ở đây rồi? Khương Nina, cô cũng đợi xe à? Trần Bình lên tiếng bắt chuyện. Thân hình Khương Nina rất bốc lửa, rất mê hoặc lòng người, cho dù nó là thân hình ma mị cũng không hề quá mức. Cô quay mặt lại, khuôn mặt như thiên thần, khiến đôi mắt Trần Bình sững sờ trong phút chốc. Cô thực sự chính là kiểu mỹ nữ dịu dàng của Giang Nam. Đứng ở trạm xe buýt đã thu hút rất nhiều ánh mắt. Người phụ nữ vừa nhỏ nhắn, thân hình còn bốc lửa như Khương Nina, đối với đàn ông mà nói, đó quả thực chính là loại thuốc độc chí mạng. Thử nghĩ xem, một mỹ nữ cổ trang bước ra từ trong tranh vẽ, có thân hình ma mị, đong đưa một cách thướt tha yểu điệu trước mặt bạn. Khung cảnh như vậy là đàn ông đều sẽ không thể nào kiềm chế nổi mà suy nghĩ bậy bạ. May mà trong lòng Trần Bình chỉ có Giang Uyển, đối với Khương Nina mà nói cũng chỉ là trong mắt dậy sóng, nhưng trong lòng vẫn tĩnh lặng. Lúc Trần Bình chào hỏi, Khương Nina cũng quay mặt lại, khuôn mặt nở nụ cười vô cùng rạng rỡ, vén những sợi tóc bị gió thổi lên tai, nói, thật tình cờ anh cũng đang đợi xe buýt sao? Quả chuyện suýt bị lưu manh sảm rỡ trên xe buýt lần trước, thái độ Khương Nina đối với Trần Bình đã có sự thay đổi rất lớn. Đây còn là lần đầu tiên cô giao lưu một cách tự nhiên với một người đàn ông như vậy, không hề cảm thấy gượng gạo chút nào. Đúng thế, Trần Bình đáp. Hai người chỉ đứng song song như vậy, dường như không tìm được chủ đề nào cả. Anh, cô, hai người cùng lên tiếng. Khương Nina và Trần Bình nhìn nhau cười. Cảm ơn anh vì chuyện lần trước. Khương Nina nói trước, khuôn mặt khẽ ửng đỏ dưới ánh chiều tà, vô cùng xinh đẹp. Nếu cô muốn cảm ơn tôi, vậy thì hãy mời tôi uống một cốc cà phê đi. Trần Bình ngẩng đầu ra hiệu sang quán cà phê dưới tầng công ty. Thực ra anh muốn tìm cơ hội để hỏi thử Khương Nina vẩy hình xăm trên ngực cô. Có điều vấn đề kín đáo như vậy có chút khó nói. Khương Nina ngây ra, tiếp đó mỉm cười nói, được thôi, có điều không phải là chỗ này. Tôi biết một quán cà phê uống rất ngon, tôi đưa anh đi. Lúc nói lời này, trên mặt Khương Nina chỉ toàn là cảm giác hạnh phúc, giống như những thiếu nữ rất ngọt ngào, rất đáng yêu. Sau đó hai người tới quán cà phê mà Khương Nina vừa nhắc. Đáng tiếc là do chủ tiệm đóng cửa, bọn họ chỉ có thể hụt hẫng đứng ở cửa an ủi lẫn nhau. Dù sao thì cũng đã hẹn nhau nên không quan tâm tới thời gian nữa. Vừa hay gần đây có một trung tâm thương mại lớn, Khương Nina đề nghị vào đó đi dạo, nhân tiện mời Trần Bình ăn cơm. Mỹ nữ mời đi ăn sao lại không đồng ý được. Trần Bình liền cùng Khương Nina đi dạo khu trung tâm thương mại. Nói thật ra Trần Bình không hề có ý muốn cùng đi dạo với Khương Nina, chỉ là anh muốn kiểm chứng một chuyện. Một chuyện anh đã nghi ngờ từ rất lâu. Hai người vừa đi dạo vừa thảo luận bộ quần áo này thế nào, chiếc sofa kia ra sao, chiếc bàn đọc sách đó có đẹp không. Trong mắt người khác, bọn họ quả thực chính là một đôi tình nhân sắp bước vào cánh cửa hôn nhân. Cũng không biết đại mỹ nữ Khương Nina này đang nghĩ gì, sau khi Trần Bình đưa cô tới tiểu khu lại mời anh lên đó ngồi chơi. Hả, chuyện này không ổn lắm nhỉ? Trần Bình gãi gãi đầu, nở nụ cười khó xử. Quả nhiên là có mục đích sao? Không sao đâu, lên đó ngồi một lát đi. Khương Nina tiếp tục mời. Trần Bình nghĩ ngợi, tiếp đó liền đi theo cô lên tầng. Phòng Khương Nina rất sạch sẽ, một phòng khách, hai phòng ngủ. Phòng khách có chiếc sofa ba người đơn giản. Phòng ngủ hơi mang phong cách tâm hồn thiếu nữ, toàn là màu hồng. Đầu giường còn có không ít gấu bông. Ngồi trên sofa phòng khách, Trần Bình hít sâu một hơi, thơm thật. Trong phòng, chỗ nào cũng toàn là hương nước hoa thoang thoảng, chỉ cần người đã thấy tinh thần cực kỳ hưng phấn. Khương Nina vừa thay một bộ quần áo rộng rãi, rót một ly nước ép cho Trần Bình, nói, thế nào, chỗ này của tôi cũng được nhỉ? Trần Bình mỉm cười, nhìn một lượt rồi nói, rất đẹp. Chỉ hơi liếc mắt, anh liền trông thấy chiếc cổ áo rộng rãi của Khương Nina. Uầy, suýt nữa xịt máu mũi. Trần Bình đang uống một ngụm nước ép, kết quả đã bị sặc, liền ho vài tiếng, lúc này mới lấy được lại hơi. Có ý gì vậy? Dụ dỗ mình. Có điều, Trần Bình lại nhìn thấy hình xăm con nhện màu đỏ trên ngực Khương Nina. Rốt cuộc là đã nhìn thấy ở đâu nhỉ? Chắc là từ rất lâu trước đây, ít nhất là trước khi mình rời khỏi nhà họ Trần. Khương Nina nhìn bộ dạng khó khăn đó của Trần Bình, liền cảm thấy buồn cười, bỗng nói, lát nữa còn muốn nhờ anh giúp tôi một chuyện, đèn của nhà vệ sinh hỏng rồi. Không biết anh có biết sửa hay không? Biết, chuyện nhỏ, chuyện nhỏ, chuyện nhỏ. Trần Bình vội ngây ngô cười nói. Hai người chỉ cố gắng tìm chủ đề nói chuyện như vậy để tránh không khí gượng gạo tiếp tục bao trùm. Nào, đưa đèn cho tôi. Đưa ốc cho tôi. Cô mở lên thử xem. Trần Bình nói từng câu, Khương Nina chỉ đứng ở cửa nhà vệ sinh, ngửa đầu nhìn anh. Tạch một tiếng, ấn nút công tắc. Sáng rồi. Sáng rồi, sáng rồi. Khương Nina mừng rỡ vỗ tay. Đôi mắt lấp lánh, vô cùng xinh đẹp. Trần Bình nhảy xuống từ trên chiếc ghế cao, phủi tay hỏi một câu, sau này có những chuyện như vậy thì cứ gọi điện thoại cho tôi, bảo đảm cô gọi lúc nào sẽ tới lúc đó. Trần Bình cũng tiện mồm nói một câu, anh vẫn rất biết giữ khoảng cách. Mục đích nói như vậy cũng chỉ là để tiện cho sau này mình tiếp cận với Khương Nina và làm rõ rốt cuộc cô ta là ai. Nhìn thấy giọt mồ hôi trên trán Trần Bình, Khương Nina vội lấy khăn giấy lau cho anh. Động tác nhỏ nhặt này lại trông vô cùng thân mật. Trần Bình khẽ ngước mắt, nhìn bộ dạng Khương Nina lau mồ hôi cho mình, đột nhiên kinh ngạc. Bởi vì quần áo của Khương Nina quá rộng rãi, Trần Bình vừa cúi đầu liền trông thấy cảnh tượng bên dưới cổ áo của Khương Nina. Trời ơi, quá đồ sộ. Trần Bình thề, anh không phải tên dê da háo sắc, cũng không phải là cố ý. Đây hoàn toàn là sự cố ngoài ý muốn. Tuy trong mắt Trần Bình kinh ngạc, thế nhưng trong lòng lại như một tấm gương sáng. Khương Nina có ý đồ gì đó. Vậy được, hôm nay tôi muốn xem là rốt cuộc cô muốn làm gì. Khương Nina cũng chú ý tới ánh mắt của Trần Bình, má liền đỏ bừng, lườm anh nói, thu lại ánh mắt của anh đi. Trần Bình ngượng ngùng cười. Hai người quay lại phòng khách, đồng thời anh không ngừng nhìn một lượt khung cảnh trong nhà. Đúng lúc này, bên ngoài cửa vang lên giọng của trách của đàn ông và tiếng đập cửa rầm rầm. Nghe thấy âm thanh này, Khương Nina vốn dĩ còn đang bưng trà cho Trần Bình liền căng thẳng, trong ánh mắt lộ ra vẻ khủng hoảng, sợ hãi. Trần Bình rất ngạc nhiên, nửa đêm rồi mà ai còn gõ cửa như vậy. Anh và Khương Nina bất giác nhìn nhau, nhận ra sự khủng hoảng và sợ hãi trong mắt cô. Lẽ nào Khương Ninh Na có bí mật gì đó? Vãi thật, có khi nào là bạn trai của cô cũng ở đây? Lừa tình, Trần Bình nghĩ đến chuyện này liền cảm thấy gượng gạo. Thế nhưng trong bộ dạng Khương Ninh Na cũng không giống. Thế là anh khẽ hỏi một câu. Trong căn nhà này của cô còn có người khác ở cùng sao? Khương Ninh Na cắn chặt môi, mắt liếc xuống dưới đất. Ngón tay ngọc ngà thanh mảnh tóm lấy vạt áo, nói. Thực ra... Cô còn chưa nói hết lời, tiếng gõ cửa rầm rầm bên ngoài càng ngày càng lớn, còn có cả tiếng gào thét của đàn ông. Khương Ninh Na, cô mở cửa ra cho tôi. Còn không mở cửa ra, tôi sẽ đạp cửa đấy. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.